Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 922. Giết, Hoàng Hôn Lĩnh Vực, vô cùng đơn giản một đầu nhắc nhở trực tiếp để trên trận tất cả mọi người ngây người. Bởi vì cái này sở hữu giả tên quá mức đặc thù. Trong nháy mắt, tất cả thế lực quay đầu. Bọn họ hướng về cung binh chỗ vị trí nhìn sang. Không chỉ có là bọn họ, vây xem người chơi cũng là kinh ngạc đến ngây người. Có người suy nghĩ một chút hô: ngoạn tào, công binh, có phải hay không cái kia công binh? Là một năm trước cái kia danh xưng cuồng thần công binh? Vẫn là cùng tên, có phải hay không thần phạt hội trưởng? Một năm trước lui phục cái kia? Ta có chi nhớ a? Trước đây không lâu không phải là phá kỷ lục lên TV sao? Cái kia cấp 100 phó bản. Trời ạ, cấp 100 thò đầu ra đồ rác rưởi đi làm gì? Vì lên TV không muốn sống. Binh ca, lúc này thương thử bọn người từ bỏ tất cả chiến đấu. Đương nhiên đối thủ của bọn họ cũng dừng lại động tác. Bởi vì đầu này nhắc nhở cũng để bọn hắn giật mình. Có điều rất nhanh bọn họ đều phóng túng xuống tới, bởi vì hiện tại công binh cũng không phải lúc trước cuồng thần. Ở bên kia, tại hoa hồng bên kia, Miêu Thần liếc nhìn hoa hồng đỏ cùng công binh chỗ vị trí. Đi, lão đại cái này thời điểm trở về. Bích Thủy Long ngâm nhíu nhíu mày. Không dễ làm a, đợi chút nữa nhìn tình huống. Vốt ca hô, bảo hộ binh ca. Ta sẽ bảo hộ công binh đại ca. Thương thử trên mặt xuất hiện đã lâu nụ cười. Đó là một phần chờ mong đã lâu nụ cười. Ta đợi đến công binh đại ca. Ta cũng làm đến. Giống như là một đứa bé khát vọng được đến khen thưởng cùng tán dương một dạng. Thương thử hướng về công binh chỗ vị trí nhanh chóng chạy đi qua. Tốc độ này nhanh đến cực hạn. Trong chớp mắt hắn đi vào công binh trước mặt. Mà cảm giác được thương thử cùng người khác đến về sau. Cung binh quay đầu, hắn giải trừ tất cả ẩn tàng, làm thương thử lần nữa nhìn đến cung binh bộ dáng về sau. Cái này đã chuyển chức trở thành bóng mờ quân chủ siêu cấp đạo tặc cái mũi chua chua. Cung binh đại ca, trên người ngươi khí tức không kém. Cung binh cười vỗ vỗ thương thử bả vai. Tựa hồ trong khoảng thời gian này ngươi trưởng thành rất nhiều. Thương thử ra sức gật gật đầu. Ta sẽ biến mạnh hơn. Thẳng đến ta có thể bảo hộ mọi người. Ta sẽ cùng công binh đại ca nói một dạng. Ta sẽ biến rất mạnh. Ta sẽ trở thành mạnh nhất đạo tặc. Đương nhiên, công binh cũng là gật gật đầu. Ta nhìn chúng người. Không có sai. Binh ca. Lão đại ngươi, từng trương quen thuộc gương mặt xuất hiện tại cung binh trước mặt. Cung binh nhìn về phía tất cả mọi người. Hắn nhìn xem Miêu Thần lại nhìn xem Vốt Ca cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Đã lâu không gặp, binh ca, Miêu Thần cướp lời nói. Cái này thời điểm ngươi xuất hiện, có chút, hơi chậm một chút đúng không? Cung binh lắc lắc trên tay kiếm linh cười nói. Kém chút không có đoạt đến. Không phải, Miêu Thần muốn nói lại thôi. Thứ này, lúc này người khác tới gần. Từng trương quen thuộc hoặc là khuôn mặt xa lạ xuất hiện. Phong Thiên Mạch nháy mắt mấy cái nhịn không được cười nói. Ta Thiên A, thật đúng là ngươi, công binh hội trưởng. Ngươi, siêu vi thân thể chậm rãi buông xuống. Cái này thời điểm ngươi không nên xuất hiện. Lão bằng hữu. Mộng Tinh Hà thanh âm mang theo ý cười. Thật đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi thật trở về. Nếu như không là kinh lịch hoặc là nghe nói qua những chuyện kia người. Có lẽ còn có người cho rằng đây là tại nhận thân ôn chuyện một dạng ấm áp tràng diện. Mà lúc này Ám Nguyệt nhịn không được kinh ngạc nói. Ngươi thật sự là người nào a? Móa, ta thật sự là bội phục ngươi dũng khí cùng. Ra mặt. Bị người giết lui phục còn về tới làm cái gì? Thì đúng a, gia hỏa này bây giờ trở về trang cái gì bức a? Cấp 100 tiểu thái điểu. lúc trước không lùi phục có lẽ tìm người mang mang còn không đến mức kém bao nhiêu. Hiện tại coi như, đúng nga, hiện tại niên đại nào, không có cái lĩnh vực hoặc là kết giới kỹ năng đều không cách nào đi ra lan lộn. Mọi người nghị luận ầm ĩ lên, mà lúc này cung binh nhìn về phía mọi người, những người này trên mặt đều trên mặt lấy ý cười. Tựa hồ trước mắt cung binh là một cái đợi làm thịt cừu non đồng dạng. Mà lúc này cung binh nhìn mình tay phải, chỗ đó kiếm linh thủy tinh đang lẳng lặng nằm thẳng tản ra quang mang. Nhìn đến kiếm linh thủy tinh về sau, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt biến đến tham lam không gì sánh được. Muốn không, cung binh đem tay phải duỗi tại trước ngực, kiếm linh thủy tinh quang mang hoàn toàn hiện ra ra. Không biết công binh hội trưởng chuẩn bị đem thứ này giao cho ai đây? Huyễn Thanh Phong mỉm cười. Hay là chuẩn bị thề sống chết thủ hộ? Đương nhiên là chúng ta thánh tài. Phong Thiên Mạch lạnh nhạt nói. Thực lực vi tôn, các người bất kỳ thế lực nào dám cùng chúng ta thánh tài liều sao? Chúng ta 10 cái lĩnh vực cùng kết giới. Các người có tư cách liều. Buồn cười. Ưng Chuẩn nhìn một chút chủ thần sau đó đáp lại nói. Đồ bỏ đi lĩnh vực kỹ có thể tính gì chứ? Chủ thần một người các ngươi ai có thể địch? Băng Phong Thánh Điện Băng Long Pháp Sư đều là trưởng khống băng hệ bản nguyên chi lực. Ta thiêu đốt quân đoàn có thể chưa sợ qua người nào. Hỏa hệ bản nguyên chi lực ta cũng có. Thánh tài tính là gì? Dragla lạnh nhạt nói. Chúng ta huyết tộc kỹ năng có thể so những cái kia đồ bỏ đi lĩnh vực mạnh hơn. Mọi người ở đây bắt đầu miệng pháo thời điểm. Lúc này cung binh tại ánh mắt mọi người bên trong đột nhiên thu hồi viên kia kiếm linh thủy tinh. Ánh mắt của hắn biến đến đạm mạc không gì sánh được. Muốn lời nói, tới cầm đi, giả thần giả quỷ, thanh âm lạnh như băng truyền đến. Quỷ nha thân thể trong chớp mắt đi vào cung binh trước mặt. Chủy thì vừa trong tay hung hăng rơi xuống, đồng thời lấy hắn thân thể làm trung tâm xuất hiện một cái đường kính 1000 mã màu đen lĩnh vực. Giết hại mị ảnh lĩnh vực, là quỷ nha giết hại mị ảnh lĩnh vực. Nghe nói lĩnh vực bên trong 100% bạo kích đồng thời tăng lên 150 bạo kích thương tổn. Mà lại mỗi giây đối địch nhân tạo thành cố định thương tổn chấn nhiếp giết hại hiệu quả. Có người kinh ngạc nói. Tuyệt đối trong nháy mắt miểu sát. Đây chính là các ngươi hiện tại cái gọi là lĩnh vực. Cung binh ngẩng đầu, trong nháy mắt ánh sáng màu vàng theo trong cơ thể hắn khuếch tán ra đến. Thật đáng buồn, hào quang màu vàng óng kia xem ra phổ thông không gì sánh được. Mà ở hào quang màu vàng óng kia tiếp xúc đến quỷ nha cái kia màu đen giết hại mị ảnh lĩnh vực trong nháy mắt. Quỷ gương run lên, bởi vì hắn lĩnh vực tuy nhiên vẫn còn, nhưng là hắn có một loại cảm giác, dường như cái kia lĩnh vực mất đi hiệu quả gì đồng dạng. Hắn không có từ cái kia trong lĩnh vực đến bất kỳ lực lượng nào. Quỷ nha há hốc mồm, hắn muốn mở ra mạt hầu kỹ năng, nhưng là hắn cái gì đều không kêu được cũng không có cách nào làm ra cái gì hành động. Một cái trạng thái theo đỉnh đầu hắn bay ra, trầm mặc, an tĩnh một số đi. Cung binh thanh âm truyền đến giữa sân, ồn ào người, giết không tha, con mẹ nó ngươi. Quỷ nha kịp phản ứng, tuy nhiên bị trầm mặc nhưng là trong tay tự do động tác còn có thể làm ra. Hắn lắc lắc dao găm sau đó hướng về cung binh đâm thẳng tới. Thế mà cung binh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn không tránh không né tùy ý một kích này trúng đích hắn. Nhưng là một cái trạng thái bay ra. Thương tổn hấp thu, thương tổn chuyển đổi, lạc nhật dư huy. Lúc này một đạo hào quang màu vàng sẫm từ trên trời giáng xuống. Cái kia nhìn như không đáng chú ý quang mang trực tiếp trúng đích quỷ nha. 63.833.723. Đây là... Lúc này khoảng cách cung binh gần nhất thương thử kinh ngạc đến ngây người. Vừa mới đó là, thương thử nghĩ đến vừa mới mở ra kỹ năng trong nháy mắt cung binh trên đầu xuất hiện trạng thái.